Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 23, gió to lên. Lần này thương đủ nặng, chấm ngoặc kép, Hà Hằng có chút vất vả lau chùi chính mình vết máu trên người. Cảm thụ khắp toàn thân không có chỗ nào mà không phải là thủng trăm ngàn lỗ giống như thương thế. Hơi có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Đế Thích Thiên Thánh Tâm Quyết xác thực uy lực kinh người. Phối hợp phượng huyết cùng hắn hàng ngàn năm công lực. Nếu không là cái tên này không cái gì dũng khí. Đến thời khắc mấu chốt căn bản không dám liều một lần. Bằng không lần này vẫn đúng là muốn chồng trong tay hắn. Hà Hằng trong mắt nổi lên một tia tinh. Quang, lần này cũng xác thực là hắn bất cẩn rồi. Không nghĩ tới siêu thần cung phát triển quá mức nhanh chóng. Lập tức liền dẫn ra Đế Thích Thiên cái này ngàn năm lão trạch nam. Bằng không nếu là không có thiên môn phối hợp, 50 phái liên minh lại há có thể đánh bại dễ dàng hắn tỉ mỉ thành lập siêu thần cung. Nếu không có Đế Thích Thiên lão già này ra tay, hắn một người liền có thể dẹp yên giang hồ. Bất quá hiện tại nói những này cũng hết tác dụng rồi. Vốn là lấy kế hoạch của ta, mưu kế tỉ mỉ một giáp 5 tháng. Tất nhiên có thể phá tan thế giới này vốn có trật tự. Lấy nhân đạo lực lượng xung kích thiên đạo. Do đó phá hoại thiên địa đại thế. Nát tan thiên thu đại kiếp nạn. Cướp đoạt kiếp chi tạo hóa. Sau đó liền có thể an an ổn ổn trở về đại thiên thế giới. Nhưng là hiện tại. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng trầm ngâm một chút. Than thở. Hiện tại ta bị Đế Thích Thiên trọng thương. Lần này thương thế chi trọng không có mười mấy 20 năm là không thể dưỡng cho tốt. Thương gân động cốt 100 ngày. Ta lần này nhưng là cả người xương đều bị Đế Thích Thiên lấy thánh tâm quyết đông lại sau. Sau đó một chút gõ nát. Diệt thế ma thân hoàn toàn bị hắn phá tan. Hơn 20 năm khổ công nhất thời mất sạch. Loại thương thế này, nếu muốn hoàn toàn dưỡng cho tốt, cho dù lấy thủ đoạn của ta, tối thiểu cũng là cần 20 năm thời gian, mà siêu thần cung lần này cũng là tử thương nặng nề. Lại không lực tiến quân giang hồ, xem ra cũng là muốn ẩn núp. Hà Hằng trầm giọng nói, may mà, Đế Thích Thiên lão quái vật kia thương thế cũng không thể so ta nhẹ bao nhiêu. Đặc biệt là tên kia quý giá nhất tính mạng của chính mình. Cho dù chữa khỏi thương thế, không hoàn toàn chắc chắn. Hắn cũng chắc chắn sẽ không đi ra đánh với ta một trận. Đây chính là cơ hội thở lấy hơi. Hừ, không phá thì không xây được. Đế Thích Thiên, lần này ngươi phá tan rồi ta diệt thế ma thân. Làm sao lại không phải cho ta một cơ hội? Đợi ta thương thế khỏi hẳn thời gian. Cũng là gần như là ta diệt thế ma thân tiến thêm một bước nữa thời gian. Mấy chục năm thời gian mà thôi. Ngươi trở lên, ta cũng trở lên. Hà Hằng đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, gọi tới Bạch Tố Trinh, khoảng thời gian này khổ cực ngươi, ở bản thân không ở thời điểm, hộ vệ siêu thần cung, công lao của ngươi rõ như ban ngày. Hà Hằng tán dương, Bạch Tố Trinh nhìn Hà Hằng cả người đẫm máu dáng vẻ, có chút đau xót nói, thần, ngươi quá khen, tất cả những thứ này công lao đều là ngươi, thiếp thân chỉ là hết bản phận mà thôi. Bản phận, nếu là tất cả mọi người cũng có thể giống như ngươi an thủ bản phận. Vậy ta làm sao sầu không thành đại sự? Hà Hằng hừ lạnh nói. Nói có chỗ chỉ, mấy ngày nay, biết ta trọng thương tin tức. E sợ có chút người không yên ổn chứ. Bạch Tố Trinh biến sắc. Sau đó ôn nhu nói. Thần, ngươi không phải nghĩ nhiều. An tâm dưỡng thương chính là, trong cung không có cái gì đại sự. Hà Hằng cười lạnh nói, nhân tâm cái gì, ta còn không rõ ràng lắm, ở ta bế quan chữa thương thời gian trong, liền do ngươi đến trưởng quản siêu thần cung tất cả công việc, tin tưởng lấy võ công của ngươi cũng đủ để đè xuống bọn họ, bất quá ghi nhớ kỹ, không muốn lòng dạ mềm yếu, muốn thành đại sự, nhất định phải khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, sau đó lo lắng nói, thương thế của ngươi thật không quan trọng lắm. Hà Hằng lặng lẽ nói. Yên tâm, Đế Thích Thiên cái kia lão gia hỏa cố nhiên lợi hại. Nhưng vẫn không có bản lãnh giết ta. Chỉ có điều những ngày kế tiếp, liền khổ cực ngươi. Ta lần này e sợ muốn bế quan hồi lâu. Bạch Tố Trinh gật đầu nói. Yên tâm, có ngươi dạy ta Di Thiên Thần Quyết, diệt thế ma thân, ta cũng có thể làm được trường sinh bất lão. Ta sẽ vẫn chờ ngươi đi ra. Nàng đi ra gian này mật thất, ở ra ngoài thời gian. Đột nhiên quay đầu lại nói. Ta hy vọng, chờ ngươi sau khi đi ra, có thể để cho ta không ở là Bạch Tố Trinh, mà là bộ Bạch Tố Trinh. Bộ là Hà Hằng đời này họ, mà Bạch Tố Trinh là tên của nàng. Bộ Bạch Tố Trinh ý tư kỳ thực rất rõ ràng. Hà Hằng nhìn liếc nhìn nàng một cái. Đóng mật thất, hắn lần này bế quan, so với hắn ban đầu dự đoán dài hơn rất nhiều. Hà Hằng lạnh lẽo phỏng chừng. Hắn nhiều nhất bế quan 20 năm. Nhưng trên thực tế, hắn đầy đủ tiêu tốn một giáp thời gian. Dòng dã 60 năm tháng. Nếu như vẻn vẹn là dưỡng thương lời nói, hắn tự nhiên không cần tiêu tốn thời gian lâu như vậy. Thế nhưng hắn này một phen lại không chỉ là dưỡng thương. Ở một giáp 5 tháng bên trong, Hà Hằng thành công đem bị Đế Thích Thiên phá tan diệt thế ma thân lại một lần nữa tu thành. Tạm lại đẩy mạnh mấy tầng. Hắn hiện tại tin tưởng, chính mình diệt thế ma thân tuyệt không thấp hơn Đế Thích Thiên cái kia thân bất tử nhiều. Thiếu. Nhưng hắn lâu như vậy 5 tháng thành quả cũng tuyệt không chỉ là như vậy. Hắn hiện đã đem tứ khí điều thần thiên đạt tới cảnh giới tối cao bế tàng. Phun ra nuốt vào vô lượng thiên địa linh khí. Hoàn mỹ trưởng khống lấy cái kia ma kha vô lượng lực lượng. Công lực đạt tới thân thể có khả năng đạt đến đỉnh phong. Trọng yếu hơn chính là, hắn rốt cục lĩnh ngộ được thiên pháp đệ tam huyền môn nhất đa tương dung cụ toàn môn cảnh giới. Hiện tại nếu là gặp lại Đế Thích Thiên, hắn như vẫn là 60 năm trước thực lực, Hà Hằng có lòng tin để hắn hoàn toàn bị đánh nổ. Hừ, đây là, Hà Hằng vừa mới hoàn thành rồi bế quan, đang muốn đi ra mật thất thời gian, đột nhiên cảm giác được thần châu đại địa bên trên, hai cỗ kinh thiên động địa khí tức chính đang kịch đấu. Trong đó một luồng hắn rất là quen thuộc, là Đế Thích Thiên. Hà Hằng đột nhiên đứng lên, bay ra mật thất, sừng sững ở giữa không trung, xem xét đạo trời, quan sát thần châu đại địa, vô số đạo khí thế dây dưa bên dưới. Hắn nhìn thấy hai cỗ sâu màu cam khí thế chính đang điên cuồng chém giết. Này hai cỗ khí vận một đạo thành phượng hoàng hình ảnh, mà một đạo khác lại là 10 loại tuyệt nhiên không giống khí thế hỗn hợp đứng dậy, hình thành một loại đặc biệt bá tuyệt khí thế. Màu cam đại diện cho đạo thai cảnh khí vận, mà sâu cam lại là đại diện cho đạo thai cảnh bên trong cường giả. Chỉ ít cũng là tầng 15 thực lực. Hà Hằng suy nghĩ nói, cái kia phượng hoàng hình ảnh đại diện cho tự nhiên chính là Đế Thích Thiên cái này dùng phượng huyết gia hòa, chỉ có điều một đạo khác à. Khoảng thời gian này, nên chính là thập cường võ giả võ vô địch. Nghĩ tới đây, Hà Hằng cười nói. Nói đến Đế Thích Thiên cũng là lưu niên bất lợi a. 60 năm trước bị ta trọng thương, lần này lại gặp gỡ võ vô địch, phỏng chừng lại muốn gần chết, không biết có nên hay không thừa cơ hội này một lần giết chết hắn. Hà Hằng có chút ý động, Đế Thích Thiên lão quái vật này một ngày chưa trừ diệt, chung quy là kẻ gây họa, người này sống tiếp cận 2000 năm, công lực thâm hậu, càng quan trọng chính là kiến thức rộng rãi. Không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật, không thể khinh thường, nếu là có cơ hội, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha hắn. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Hà Hằng lắc lắc đầu, hiện tại còn không phải lúc a, còn muốn hy vọng dựa vào hắn đi cùng con rồng kia liều mạng đây. Năm đại thần thú bên trong, nguyên bản mạnh nhất chính là Kỳ Lân, nhưng hiện tại đã phế bỏ. Sau đó phá hoại mạnh nhất Bạch Hổ cũng là ngỏm củ tỏi. Hiện tại Long Quy cùng Phượng Hoàng cũng là bị người giải quyết. Chỉ có con rồng kia bình yên sống đến nay. Nó bản lĩnh tuyệt đối không thể khinh thường. Nguyên bản nội dung vở kịch dưới, Đế Thích Thiên là đang chuẩn bị hàng ngàn năm thời gian, mò thấy thần Long tất cả nhược điểm. Sau đó mới ở Kinh Thụy Chi Nhật, thần Long suy yếu nhất thời điểm, tập hợp thiên hạ cao thủ, lấy 7 cái cổ kim cường đại nhất thần binh lợi khí, cuối cùng thêm vào hắn hàng ngàn năm công lực, mới một lần đồ long Trong tình huống bình thường, đầu kia thần long thực lực e sợ còn xa ở đế thích thiên bên trên. Theo hắn long nguyên là 7 phần 1 trong là có thể đắp nạn một cái, chỉ so với đế thích thiên kém một chút cao thủ liền có thể thấy được. Thần long mấy ngàn hơn vạn năm tích lũy sức mạnh có thể nói kinh thiên động địa. Nếu không là bản thân hắn không có linh trí, chỉ bằng mượn bản năng tác chiến, 10 phần thực lực nhiều nhất phát huy 3, 4 phần 10, cũng sẽ không chết như vậy uất ức. Theo Hà Hằng, thần long cuối cùng chết có thể so với đế thích thiên cắm ở đoạn lãng trên tay muốn oan ức hơn. Nhiều, đế thích thiên là chính mình bất cẩn mất Kinh Châu, mà thần long thuần túy là hắn mệnh không tốt. Lấy thần long cường hãn trình độ, Hà Hằng cũng không muốn dựa vào chính mình hiện nay thân thể cùng hắn liều mạng. Bằng không làm không cẩn thận lại là một cái lưỡng bại câu thương. Vẫn để cho đế thích thiên đánh trận đầu đi. Ngược lại hắn liền là được long nguyên, cũng không bản lĩnh ăn đi. Hà Hằng suy nghĩ lợi dụng đế thích thiên thời điểm, xa ở Trung Nguyên bên ngoài đông doanh nơi, một chỗ tráng lệ bên trong cung điện, một đạo kinh thiên động địa bóng đen bao phủ nơi nào. Vô cùng sát khí đang cuộn trào, để chu vi mấy chục dặm nơi đều cảm giác được thấy lạnh cả người. Ha ha ha ha, một giáp thời gian, lão tử cuối cùng đem thân thể hết thảy tìm về, khôi phục toàn bộ sức mạnh. Hơn nữa, sau khi phá rồi dựng lại, huyền âm cửu sát thể đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh cao. Hơn nữa cái này lão đầu, cho dù hiên viên tiểu nhi trên đời, ta cũng có thể một đao đem hắn chém thành hai đoạn. Sivu thân ảnh bao phủ ở vô cùng trong hắc vụ. Hổ phách đao ở bàn tay hắn ở giữa nhảy lên, phát ra vô hạn sát khí. Thiên địa vì đó biến sắc. Đột nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn về phía thần châu đại địa. Quát lạnh, hiên viên tiểu nhi hậu nhân thật là có không ít cao thủ a. Này hai cỗ khí tức, đã có lão tử một hai thành công lực. Không sai, vừa vặn bắt bọn họ thử đao. Còn có lần trước lão già kia, vốn tưởng rằng lão tử không nhận thức ngươi. Ngươi không chính là năm đó hiên viên tiểu nhi bên người tên kia sao? Không nghĩ tới lại có thể cũng sống đến nay. Thực lực thật không tệ. Ngày đó thực lực ta chưa hồi phục, lại có thể thiếu một chút cắm ở trên tay ngươi. Có thể nói vô cùng nhục nhã. Mối thù này, lão tử nhất định sẽ tìm ngươi báo. Nói tới chỗ này, Sivu đột nhiên ha ha bắt đầu cười lớn. Ngươi tuyệt đối không ngờ rằng đi, lão tử lại có thể ở đây gặp phải ngươi hai thằng nhãi con. Hơn nữa, bọn họ lại có thể đồng ý quy hàng với ta. Chỉ là đối phó ngươi cái này lão tử, nhìn phụ tử các ngươi tướng tàn, cũng là một việc vui lớn. Tiếu kinh thiên, tiếu ngạo thế, hai người các ngươi còn không cho ta đi vào. Sivu đột nhiên đối với ngoài cửa quát. Sau một khắc, này bên ngoài cung điện đi tới hai đạo thân ảnh khôi ngô. Bái nói, thuộc hạ gặp tôn chủ. Rất tốt, các ngươi đứng lên đi. Sivu nhàn nhạt nhìn bọn họ một mắt, sau đó nói, để cho các ngươi chuẩn bị sự tình thế nào rồi. Trong đó một cái khuôn mặt tương đối thành thục nam tử tiến lên phía trước nói, khởi bẩm tôn chủ, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Rất tốt, Sivu cười to nói. Hiện tại chỉ cần chờ đợi thời cơ. Vừa đến cái kia đại kiếp nạn đến thời điểm, các ngươi liền theo bản tôn giết sẽ thần châu. Quấy hắn cái long trời lở đất. Hiên viên tiểu nhi, lần này, xem ai có thể ngăn cản ta. Sivu cười gằn ở giữa. Trong thiên địa sát khí càng ngày càng nặng. Thiên thu đại kiếp nạn, nương theo Hà Hằng hành động, lại có sớm bạo phát xu thế. Mà Sivu, hắn có lẽ chính là thiên ý dùng để bạo phát kiếp số cái kia vệt quân cờ. Chỉ có điều, không tới cuối cùng, ai lại biết, tai nạn này, hưu chết vào tay ai? Một mảnh thuyền cô độc bên trên, một cái đồng nhan hạc phát ông lão bỗng nhìn chăm chú thương khung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.